Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 750, trung nhị ban tập thể xem. Tomoko Tanaka không có xe, Hồng Nặc Nặc cũng không có xe. Ngược lại là đánh xì dầu Tưởng Hoa Hoa có một cỗ. Bất quá là mở 78 năm giáp sát trùng. Đây là ta 18 tuổi sinh nhật lúc cha ta đưa cho ta quà sinh nhật. Tưởng Hoa Hoa giới thiệu nói, ba nữ hài tử chen trong xe, cũng lái xe rời đi Thẩm Dương sân bay. Các người buổi sáng còn có chuyện khác sao? Nếu như không có lời nói, đồng thời đi ngồi một chút đi. Tưởng Hoa Hoa đề nghị, Hồng Nặc Nặc cùng Tomoko Tanaka đều rất vui sướng đồng ý. Cỗ xe thông qua trùng điệp kiểm tra, rốt cục vào Thẩm Dương nội thành, tại một nhà quán cà phê ngừng lại. Các người muốn uống chút gì đó, ta mời khách, Tưởng Hoa Hoa sảng khoái nói. Tomoko Tanaka ngay cả nói quá mức ý không đi, muốn chính mình đến mời khách, nói là gia nhập KK Studio phía sau một mực không có xin mọi người đi ra tụ họp một chút. Hôm nay nghĩ biểu hiện một chút. Nàng kiểu nói này, Hồng Nặc Nặc cũng liền vội nói chính mình ký kết mật nha giải trí về sau. Cũng một mực không có xin mọi người đi ra gặp nhau. Cho nên vẫn là để nàng đến biểu hiện một chút đi. Trong ba người, Hồng Nặc Nặc là Thủy Tinh thời đại, quán quân. Về sau thuận lợi ký kết mật nha giải trí. Bây giờ công ty đã đang vì nàng hẹn ca. Tương đối mà nói, nàng là phát triển thuận lợi nhất một cái. Tomoko Tanaka mặc dù ký kết Lý Tưởng Studio, nhưng là hiện nay ở vào mài đao giai đoạn. Mỗi ngày liền là luyện tập thanh nhạc, còn không có nghe nói có chuẩn bị ra ca tin tức. Vì lẽ đó còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Hai người muốn đoạt lấy mời khách, cuối cùng vẫn là Tưởng Hoa Hoa mời. Nàng tại trong ba người lớn tuổi nhất, tự xưng tỷ tỷ, tỷ tỷ mời các muội muội uống chút gì không? Đây không tính là cái gì, cũng không phải sơn chân hải vị. Tomoko Tanaka hôm nay năm thứ hai đại học, mới 19 tuổi, không được 20, Hồng Nặc Nặc cũng là 20 tuổi, mà Tưởng Hoa Hoa đã 26 tuổi, nàng ăn nhiều mấy năm cơm, cách đối nhân xử thế cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Chí ít so sánh với Tomoko Tanaka cùng Hồng Nặc Nặc, nàng muốn thành thục rất nhiều, thực sự là kinh lịch nhiều. Nàng theo 18 tuổi liền bắt đầu xông ngành giải trí, cho tới bây giờ đã qua 8 năm, sự nghiệp y nguyên không có gì khởi sắc. Năm nay mùa hè tham gia Thủy Tinh thời đại là rời thành công gần nhất một lần, nhưng y nguyên bị đào thải. Chỉ lấy được một chút xíu nhân khí, nếu không phải trong nhà liên tục không ngừng ủng hộ, nàng đã sớm không tiếp tục chống đỡ được. Nàng muốn một ly tay mài cà phê, Tomoko Tanaka muốn một ly hồng trà cầm sắt, Hồng Nặc Nặc muốn một ly cappuccino. Ba người ngồi ở cạnh rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh vị trí. Mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người, ấm áp. Nghĩ đến vừa mới ở phi trường kích động lại chơi vui từng màn, tâm tình tựa như dưới ánh mặt trời trôi nổi bụi bặm, nhẹ nhàng trong suốt khó lường. Lần này rất đa tạ chí, nếu không phải ngươi tại ca ca trước mặt đề cập ta, ta đều tham gia không hôm nay tránh mau. Tưởng Hoa Hoa nói, Tomoko Tanaka vội vàng nói đây không phải nàng công lao, là ca ca chủ động nhớ tới. Cái cô nương này mười phần thực sự, không chút nào hiểu nói láo. Nếu là biến thành người khác đến, nói không chừng liền thuận dòng đẩy, ôm lấy nhân tình này, để Tưởng Hoa Hoa nhớ kỹ hắn tốt. Không quản Tomoko Tanaka nói thế nào, Tưởng Hoa Hoa còn là rất chân thành hướng nàng biểu thị cảm tạ. Kỳ thật, Lý Tưởng sẽ nghĩ tới Tưởng Hoa Hoa đám người. Cũng xác thực có Tomoko Tanaka ảnh hưởng. Lúc ấy chính là nhìn thấy nàng, hắn mới tiến tới nhớ tới Tưởng Hoa Hoa đám người. Hoa Hoa tỷ bây giờ tại làm cái gì? Hồng Nặc Nặc quan tâm hỏi, từ khi thủy tinh thời đại kết thúc về sau, nàng liền bị công ty quản lên, mỗi ngày chuẩn chút đánh thẻ đi làm, hành trình đều an bài tràn đầy, có thích hợp ra ngoài hoạt động, càng nhiều là giống như Tomoko Tanaka đến khóa học tập. Tưởng Hoa Hoa không có người đại diện quản, cũng không có công ty chiếu cố, nàng hoàn toàn là một người ăn no cả nhà không đói bụng loại kia. Hiện tại sinh hoạt cùng tham gia tiết mục phía trước không có khác nhau quá nhiều. Tìm khắp nơi việc để hoạt động, ngẫu nhiên vận khí tốt, một tuần lễ có thể bị nàng cọ đến một hai trận diễn xuất hoạt động. Nàng đã chuẩn bị tìm một công việc, nhưng là mộng tưởng cũng không có ý định từ bỏ. Sau khi làm việc lại đi truy cầu cái kia càng lúc càng xa mộng tưởng. Sinh hoạt ma luyện đã để nàng dần dần mất đi lăng góc cảnh giác. Nàng không thể không khuất phục tại sinh hoạt áp lực, nhưng vẫn là quật cường bảo lưu lấy một điểm cuối cùng vì giấc mộng tiến lên quyết tâm cùng lực. Lượng, hai cái thanh xuân tuổi trẻ, hăng hái tiểu cô nương còn chưa đủ lấy cảm nhận được nàng giờ phút này chua xót tâm tình. Các nàng trong mắt lóe ra đối mỹ hảo tương lai ước mơ quang mang. Loại này quang mang so ngoài cửa sổ sán lạn ánh mặt trời còn muốn nóng rực. Tại Hồng Anh nhà trẻ bên trong, Trung Nhị Ban, hôm nay là tuần lễ ba, bình thường lên lớp thời gian, Trung Nhị Ban các tiểu bằng hữu đều đến, trừ tiểu Lý nhà song bào thai tiểu tỷ muội, các nàng chỗ ngồi giờ phút này trống không? Theo buổi sáng đến bây giờ, một mực có tiểu bằng hữu đến hỏi cái này đối tiểu tỷ muội đi đâu đi. Tại sao không có đến lên lớp? Nếu như chỉ là đậu đậu không có tới, như vậy mọi người sẽ cho rằng là đậu đậu trốn học. Hoặc là đi ngủ giấc ngủ quá mức, nàng ca ca gọi không dậy nàng. Nhưng là, lần này liền sư sư đều không có tới. Bọn hắn sinh hoạt ủy viên là cái cần cù tiểu cô nương. Là sẽ không trốn học, cũng sẽ không đi ngủ giấc ngủ quá mức. Vì lẽ đó, vậy khẳng định có việc xin phép nghỉ nha. Mỗi khi có tiểu bằng hữu tới hỏi thăm đậu đậu sư sư vì cái gì không có tới nhà trẻ, Nhan Tiểu Văn đều sẽ kiên nhẫn trả lời nói các nàng có việc xin phép nghỉ. Liền mẫu giáo bé vị kia luôn luôn dùng các loại vật nhỏ thu mua người quả bưởi nhỏ đều đến hỏi Nhan Tiểu Văn, đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ đi đâu? Nhan Tiểu Văn buồn cười nói cho vị này luôn luôn bị đậu đậu bắt đến lên lớp tiểu bất điểm. Nàng hai cái tiểu tỷ tỷ xin nghỉ, ngươi có phải hay không lại trốn học? Quả bưởi nhỏ, Nhan Tiểu Văn hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng kỳ thật là khẳng định câu. Hiện tại thế nhưng là thời gian lên lớp A, phòng học bên ngoài trống rỗng, không có tiểu bằng hữu. Mọi người đều trong phòng học lên lớp đâu, chỉ có trước mắt vị này, không biết tại sao lại trốn qua tiểu liễu lão sư pháp nhãn. Vậy mà vụng trộm tiến vào Trung Nhị Ban, tiểu lão sư, ta không có, cho ngươi, cái gì? Là bánh kẹo, hì hì, quả bưởi nhỏ lại theo trong túi quần lấy ra một viên màu cà phê đường đậu. Đặt ở tiểu văn lão sư trong lòng bàn tay, mời nàng ăn. Nhan Tiểu Văn vừa nói cảm ơn, một bên đem nơi này đường đậu bóp trên tay, đút cho quả bưởi nhỏ ăn hết, sau đó mời nàng nhanh lên trở lại trong lớp đi. Bye bye, quả bưởi nhỏ hoặc là không bị bắt được. Một khi bị bắt được hắn nàng chưa bao giờ phản kháng. Nói cái gì nàng đều ngoan ngoãn làm theo. Nhan Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn phòng học bên trong treo đồng hồ. Thời gian đã là buổi sáng 10 giờ, nghĩ thầm lý tưởng tránh mau hoạt động cũng đã kết thúc. Hiện tại trên mạng khẳng định có tương quan tin tức cùng video. Thế là để các tiểu bằng hữu chính mình vẽ tranh chơi. Nàng ngồi tại bục giảng bên trên, lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem xét. Tại công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào lý tưởng hai chữ. Lập tức nhảy ra rất nhiều webpage. Trong đó mới nhất một cái liền là Thẩm Dương sân bay tránh mau hoạt động. Tin tức đã nói lý tưởng cả nhà cùng tiến lên. Nhan Tiểu Văn tò mò ấn mở tin tức, Đầu tiên là nhanh chóng xem một lần văn tự giới thiệu. Tiếp lấy mới ấn mở video. Nàng quên điện thoại di động mở bên ngoài âm, không có tiếp tai nghe. Thanh âm lập tức trong phòng học vang lên. Tại đới Thục Linh tiểu bằng hữu nhạy bén xem tới về sau, lập tức đem thanh âm đóng lại, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Tiểu Văn lão sư ngươi đang chơi điện thoại tương đương. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu đứng lên, nghiêm túc nói, Nhan Tiểu Văn, ngoặc kép, đới Thục Linh tiểu bằng hữu là cái phi thường đặc thù tiểu bằng hữu, đặc biệt ưa thích quản người. Giờ phút này, Nhan Tiểu Văn bị nàng bắt đến lên lớp chơi điện thoại. Nàng lập tức không buông tha, bắt đầu ba lạp giáo dục. Cái này tất cả đều là mụ mụ của nàng trong nhà giáo dục nàng lời nói. Chủ quan liền là không thể chơi điện thoại sẽ làm hư rơi con mắt. Nhan Tiểu Văn, ngoặc kép, Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu cũng gia nhập thảo luận, cùng đới Thục Linh liệt số chơi điện thoại chỗ xấu. Trên mặt hội trưởng đậu, lại biến thành quái thúc thúc. Chờ một chút, càng ngày càng nhiều tiểu bằng hữu gia nhập trận này lớn thảo luận. Nhan Tiểu Văn, ngoặc kép, kỳ thật, lão sư là đang nhìn đậu đậu sư sư. Các nàng đi theo chính mình ca ca đi ca hát. Các ngươi muốn hay không xem? Nàng quả quyết chuyển di các tiểu bằng hữu lực chú ý. Không muốn tập trung ở nàng chơi điện thoại trong chuyện này. Cái này có hại nàng tiểu lão sư uy vọng. Cáp, Tiểu Linh muốn nhìn, đới Thục Linh cái thứ nhất chạy tới, cọ đến Nhan Tiểu Văn bên người xem điện thoại. Ba lạp nói nàng ca hát cũng rất lợi hại. Nhưng nàng liền là không có ca ca, đây là nàng đặc biệt ghen tị đậu đậu sư sư một chút. Ngô Hữu Thắng gặp một lần, cũng lập tức chạy tới. Sau đó càng nhiều tiểu bằng hữu chạy đi, đem Nhan Tiểu Văn vây vào giữa. Tiểu Văn lão sư tương đương Tiểu Văn lão sư ta là tiểu bảo bảo. Ta nhìn không thấy, người nhanh giúp ta một chút vịt, có bị chen ở ngoại vi tiểu bằng hữu mang theo tiếng khóc quát lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.